Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2265, 2000 năm, phá hợp thể, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh tử tu di giới bên trong, Tô Hàn chẳng biết lúc nào, làm Phượng Hoàng Tông người, mở ra này mảnh ánh mắt xuyên thấu qua thánh tử tu di giới, bọn hắn có thể xem đi ra bên ngoài hết thảy hiu hiu hiu hiu. Từng đạo xé gió thanh âm, từ bên ngoài truyền đến. Rất nhiều thân ảnh. Theo từng cái thành trì làm bên trong bay ra, thẳng đến nơi xa mà đi. Cái kia to lớn tinh không chiến hạm, cũng là tại nổ vang phía dưới, chậm rãi vận chuyển, mở hướng về phía phương xa. Dù cho là cách trăm tỷ lục địa, bọn hắn cũng có thể nghe được, quay quanh tại trên đỉnh đầu. Cái kia vực ngoại thiên ma tiếng gào thét, chỉ vì vực ngoại thiên ma số lượng, thật sự là rất rất nhiều. Xem, đó là thần mộng phái Kỳ Lân tôn giả. Liền hắn đều đã hiện thân sao? Đây chính là thất phẩm đạo tôn cảnh siêu cấp đại năng a. Xem ra trong lúc này các loại cùng thượng đẳng tinh cầu khu vực vực ngoại thiên ma đã tới. Rất nhiều thổn thức tiếng truyền ra, có cảm thán, có thể tiếc. Nhưng rất nhanh, này loại thổn thức chính là biến thành hừ lạnh. Tới cũng tốt, hoàn toàn chính xác. Vực ngoại thiên ma đối với bọn hắn tới nói, đích thật là tai họa, nhưng đối với ta Phượng Hoàng Tông tới nói, cũng là tạo hóa. Chúng ta trước đó nhân từ, tông chủ cũng không phải là không có làm cái nhìn đại cục cân nhắc qua, nhưng này chút hèn mạt, cưỡng ép buông xuống, cướp đoạt ta Phượng Hoàng Tinh không nói, càng là muốn cái kia khu vực an toàn chế tạo phương pháp, quả thực là tham lam đến cực điểm, đáng giận đến cực điểm, chúng ta nhân từ, bọn hắn lại là cũng không lĩnh tình. Trong năm đó, ta cảm nhận được không biết bao nhiêu lần sát cơ, nếu ta nhóm giờ phút này ra bên ngoài bây giờ, cái kia không hề nghi ngờ, này đám hỗn chứng, coi như là không đối vực ngoại thiên ma động thủ, cũng phải đầu tiên kích giết chúng ta. Ta trước đó coi là tông chủ tự tư, lãnh huyết vô tình, giờ phút này nhìn tới. Tông chủ nói tới mỗi một câu, là mỗi một sự kiện, chỗ đi qua mỗi một mảnh lộ trình, đều là chính xác đó a. Từng tiếng lời nói truyền ra, trong đó, đều là băng lãnh chi ý, không phải bọn hắn không nhân từ. Bọn hắn vẫn như cũ nhân từ, nhưng này hạt từ, cũng là bị những thế lực kia cho đả kích thương tích đầy mình, đã giấu ở đáy lòng, cái kia mảnh sâu nhất địa phương. Tất cả mọi người, cũng là vì mạng sống, tam giáo chín phái 72 tông như này, những tán tu kia như thế, mà bọn hắn này chốt Phượng Hoàng Tông đệ tử, một dạng như thế. Như tam giáo chín phái 72 tông, là chỉ có tiêu diệt Phượng Hoàng Tông, mới có thể còn sống. Vậy những thứ này Phượng Hoàng Tông đệ tử, chỉ có thể trơ mắt nhìn, bọn hắn chết tại vực ngoại thiên ma trong tay, oanh, trăm tỷ lục địa bên ngoài, 10 cái phương vị, tất cả đều bị kích phá. Dùng cái kia cấp 8 vực ngoại thiên ma cầm đầu, vài đầu trở lên cấp 7 vực ngoại thiên ma làm phụ, rất nhiều dữ tợn thân ảnh, tại xé nát mấy chục vạn người loại thân thể về sau, triệt để tại đây mảnh trên đất bằng, đứng vững bước chân. Nhưng mà... này đối bọn nó tới nói, rõ ràng vẫn chưa đủ. Mục tiêu của bọn nó là hủy diệt toàn nhân loại, không cho hạ đẳng tinh vực, có dù cho một cái nhân loại sinh tồn. Cho nên, tại hơi dừng lại về sau, tầm mắt của bọn nó, tất cả đều nhìn về phía lục địa này trung tâm chỗ. Nơi đó, có rất nhiều thành trì, là gần như hạ đẳng tinh vực rất nhiều thế lực lớn, cuối cùng cứ điểm. Giống, gào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đoạn thời khắc, này 10 đầu cấp 8 vực ngoại thiên ma, tất cả đều phát ra một tiếng to lớn gào thét. Cái kia tiếng gào thét chói tai, khiến cho người thấy đau đầu, giống như là theo lỗ tai, tiến nhập sâu trong linh hồn, liền linh hồn đều thấy run rẩy. Ào ào ào, hư không bên trên, ám vu thái hoàng, phong linh chiến tôn, vũ xương đại đế, lần nữa hiện thân. Bọn hắn vẻ mặt băng lãnh, trong mắt sát cơ thao thiên. Thân ảnh trực tiếp hóa thành trường đao, cắt vào vực ngoại thiên ma bầy ở trong. Nhưng mà, lần này này 10 đầu cấp 8 vực ngoại thiên ma, cực kỳ phân tán, căn bản liền sẽ không thống nhất tác chiến. Lại thêm, hủy diệt nữ hoàng cùng thất thải pháp thánh hai người, vẫn luôn ở vào cái kia lục địa trung tâm phía trên, hoàn toàn không có muốn tính toán ra tay. Từ đó làm cho, chỉ dựa ở ba người bọn họ, căn bản cũng không phải là này chốt cấp 8 vực ngoại thiên ma đối thủ. Các thế lực lớn, khắp nơi bị áp chế, vực ngoại thiên ma thì là từng bước ép sát, tử vong người, càng ngày càng nhiều. như Tam giáo chín phái 72 tông này loại thế lực, không ngừng vận dụng nội tình, có thể coi là vận dụng lại nhiều, cũng vẫn như cũ là ngăn cản không nổi vực ngoại thiên ma xâm lấn bộ pháp. Tại đây bên trong, đi theo thượng đẳng tinh cầu khu vực, hoàn toàn không có gì khác biệt. Thậm chí, nơi này cũng không bằng thượng đẳng tinh cầu khu vực. Tại thượng đẳng tinh cầu khu vực bên trong, bọn hắn còn có ba đại sao trời, còn có tinh cầu đại trận, càng có hộ tông đại trận. Nhưng tại nơi này có cái gì? Ngoại trừ này tạm thời tạo dựng lên màn sáng, cầu thí đều không có. Hiện nay, như là muốn sống sót, vậy liền chỉ có một cái phương pháp. Khu vực an toàn, có thể khu vực an toàn, tại Phượng Hoàng Tông trường khống bên trong, mà Phượng Hoàng Tông, bọn hắn lại tìm không thấy. Thời gian chuyển rời, lại là thời gian một năm đi qua. Một năm này, có thể không so sánh với một năm. Rất nhiều thế lực cùng với tán tu, tâm mệt mỏi, cũng thân mệt mỏi. Trăm tỷ lục địa, bây giờ tại vực ngoại thiên ma xâm lấn phía dưới, đã rút nhỏ 1/9 khoảng cách. Trong khoảng cách chỗ, chỉ còn lại có 90 tỷ bên trong phạm vi. Mà như tiếp tục như vậy đi xuống, nhiều lắm là lại có 10 năm, bọn hắn cuối cùng kiên trì trung tâm, cũng sẽ bị hủy diệt. Oanh, mà tinh pháo tiếng nổ vang rền, theo tinh không chiến hạm phía trên truyền đến. Có một đạo quang mang, theo pháo đồng bên trong, hóa thành trường hồng, rơi vào vực ngoại thiên ma trong đám. Thiên địa, tựa hồ tại thời khắc này đều yên tĩnh trở lại. Mắt thường có thể thấy, quang mang kia tại vực ngoại thiên ma bầy ở trong nổ tung, hóa thành gợn sóng, trực tiếp quét ngang ít nhất ngàn dặm khu vực. Mà phiến khu vực này ở trong vực ngoại thiên ma, trực tiếp biến mất yên diệt, tạo thành một mảnh khu vực chân không, chỉ có huyết tinh trôi nổi. Như cảnh tượng như vậy, tại đây trăm tỷ lục địa mỗi một mảnh phạm vi bên trong, đều sẽ xuất hiện. Rất nhiều thế lực, vận dụng tinh không chiến hạm, dùng cực kỳ kinh người tốc độ, tại đánh giết lấy vực ngoại thiên ma. Có thể những cái kia vực ngoại thiên ma, như trước vẫn là vô cùng vô tận, tựa hồ coi như là giết lại nhiều, chúng nó cũng sẽ không tiêu tán. Thậm chí, nhân loại đều có ảo giác, chính mình là thật đem này chốt vực ngoại thiên ma cho đánh giết rồi hả? Kết quả cuối cùng, bọn hắn có thể xác định, cái kia chính là thật đã đánh giết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không, như thế nào lại có nhiều như vậy huyết tinh xuất hiện? Vực ngoại thiên ma vô cùng vô tận nguyên nhân, hay là bởi vì bọn chúng số lượng rất rất nhiều. Đồng thời, đang ở hạ đẳng tinh vực mỗ một nơi, vĩnh viễn tiến vào, oanh, thánh tử tu di giới bên trong, một luồng khí tức kinh khủng, bỗng nhiên theo giữa sơn cốc truyền ra. Cái kia chỉnh tề áo trắng, tại lúc này đều bị trực tiếp nhấc lên, bốn phía bụi đất, tất cả đều cuốn ngược ra. Tô Hàn hai con ngươi, tại lúc này bỗng nhiên mở ra, có mãnh liệt tinh quang, phun trào ra. Hợp thể cảnh, hắn chậm rãi đứng dậy, khóe miệng mà nhấc lên một vệt nụ cười. Thánh tử tu di giới bên trong, tương đương với 2000 năm thời gian, ta tu vi võ đạo. Cuối cùng đạt đến hợp thể cảnh, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.